Chương 469, thâu nhập mãng hoang. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, không thèm nói nhắc lại, hai tay pháp quyết vận chuyển, thôi toán kỳ môn độn giáp thuật, không ngừng câu động số phận lục đinh lục giáp, thôi toán tiên thiên cây liễu di trạch hạ lạc. Hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, xem ra lần này mãng hoang thị phi đi không thể. Ngươi thực sự muốn đi mãng hoang? Ngọc Thạch lão tổ run một cái, hiển nhiên bị Ngọc Độc Tú giao cho lại càng hoảng sợ. Không phải là đi không thể? Ngọc Độc Tú mắt từ từ trong trẻo. Có thể hay không thương lượng với ngươi một việc? Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, ngượng ngùng trà sát xoa tay. Dứt lời Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Thạch lão tổ sờ sờ khuôn mặt nói, ngươi cái này một thân bản lĩnh nếu là thất truyền ngược lại đáng tiếc, trước khi đi mãng hoang trước, có thể hay không đem của ngươi một thân bản lĩnh truyền xuống tới, pháp bảo lưu cho bổn tọa, không phải ngươi một khi ở mãng hoang trong đi ra không được, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích một thân sở học. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ bộ tiện tiện mặt mũi, một bộ ta cho ngươi suy nghĩ hình dạng, Ngọc Độc Tú rất muốn nhất đế giày tử đưa hắn giao cho tát bay. Không cần phải, bổn tọa thế nào tiến nhập mãng hoang, sẽ thế nào ra đây, hôm nay trong vực phong thần việc, khiên động chư thiên tất cả đại năng ánh mắt, bổn tọa không cũng không tin yêu thần không muốn chia một chén súp. Yêu thần lúc này chắc chắn tính toán thế nào chia một chén súp, nơi đó có tinh lực đem lực chú ý đặt tiền cuộc đến ta tiểu nhân vật này trên người, ta tuy rằng bị chư vị giáo tổ nhìn chúng, nhưng cuối cùng là một tiểu nhân vật mà thôi. Nói Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái. Trong nháy mắt đem Ngọc Thạch lão tổ nhiếp cầm dựng lên, còn nhu làm phiền lão tổ theo ta đi một lần. Ai u, lão tổ ta không đi, lão tổ ta mới không muốn đi mãng hoang, mãng hoang trong phong hào yêu vương sổ bất thắng sổ, các loại đại yêu vô số kể, nhân tộc tu sĩ mất liền là chịu chết. Lão tổ ta mới không đi. Ngọc Thạch lão tổ ở Ngọc Độc Tú bàn tay giãy giụa. Đối với Ngọc Thạch lão tổ lời nói, Ngọc Độc Tú không dánh để ý, trong tay pháp lực lưu chuyển, trong nháy mắt đem Ngọc Thạch lão tổ nhét vào trưởng trung càn khôn. Sau đó hóa thành độn quang phóng lên cao, hướng về Bích Du động thiên biên giới đi. Mãng hoang cùng Bích Du động thiên chỗ giao giới phương viên hơn 10 trong bên trong, nơi đây đã biến thành tử vực, quanh thân yên tĩnh không gặp chim muông côn trùng kêu vang. Vắng vẻ không tiếng động, thanh u có chút khiến sợ hãi. Ngọc Độc Tú cái này Bích Du động thiên bố trí kỳ môn độn giáp đại trận quá mức bá đạo, trấn trụ địa mạch, khóa lại linh khí, hơn nữa còn ở quần quận không ngừng cướp đoạt mãng hoang trong linh khí cho mình sử dụng. Cái này song phương chỗ giao giới mười mấy dặm địa vực tất cả linh khí đều bị kỳ môn trận pháp khóa lại, nhưng yêu vương đó, tiểu yêu đã không có linh khí tu luyện, tự nhiên chỉ có thể là đi xa tha hương. Yêu thú mặc dù không có, nhưng nơi đây dã thú nhưng có không ít, ở đây đã không có yêu thú áp chế, phản mà trở thành dã thú chỗ vui chơi. Đã thấy Ngọc Độc Tú ở kỳ môn độn giáp trước đại trận thân thể vừa chuyển, trong nháy mắt biến thành chín thốn lớn nhỏ xà nhân loại, cái này xà nhân loại mê người, phun tim quan sát một cái kỳ môn độn giáp đại trận, sau một khắc một đầu đâm vào kỳ môn độn giáp màn sáng trong. Tiêu thất vô tung. Ra Bích Du động thiên địa giới, một cổ mãng hoang quần quận khí cơ phô thiên cái địa mà đến, cái này mãng hoang khí cơ trong tựa hồ ẩn chứa các loại huyền ảo khó lường khí cơ, so với nhân tộc Cửu Châu rất có huyền ảo. Lại nói Ngọc Độc Tú biến thành thượng cổ một tấc trên mặt đất bò sát, không ngừng phun tim, nơi đi qua bách thú thư phục, một tia yêu khí trong lúc lơ đảng giật tán ra, lại gọi phổ thông dã thú kinh hãi đảm chiến. Một tấc tốc độ rất nhanh, bất quá thời gian một nén nhang cũng đã vượt qua trăm dặm chỗ, liếc nhìn lại. Vô tận yêu khí phóng lên cao, ba hai một đám, có yêu tinh thậm chí còn đã phỏng theo nhân tộc, gây dựng quốc độ. Đi tới chân chính mãng hoang đại địa. Ngọc Độc Tú trái lại thu liễm khí thế, khiêm tốn ở trong núi rừng xuyên toa. Thường thường có dã thú trên đường đi qua nơi đây, nhìn thấy thượng cổ một tấc sau đó nhìn thoáng qua, sau đó đi vòng khai, tựa hồ biết được tiểu gia hỏa này không phải là dễ chê. Nghe đại vương nói, nhân tộc 9 vị vô thượng giáo tổ phát hiện trường sinh bí mật, cần phải ở nhân tộc trung tâm trong vực chỗ tiến hành phong thần, không hiểu được có phải thật vậy hay không. Ngay Ngọc Độc Tú mâm ở một thân cây trên trầm tư là lúc, lại nghe được thoáng xa xa có chuyện ngự truyền đến. Vậy còn có thể có giả như, ngày ấy chư thiên tinh thần tề tỏa ánh sáng huy. Thiên địa ăn mừng, lớn như vậy dị tượng, không phải là có tiên nhân sinh ra, chính là người nọ tộc thực sự phát hiện trường sinh bí mật, coi như là yêu thần cũng đã hạ đạt pháp thuật chiếu, tất cả yêu tộc tu sĩ nếu có tâm tư, cái đều có thể đi trước nhân tộc trong vực tìm lấy cơ duyên, đoạt nhân tộc cụ lạc vị lại có một thanh âm truyền tới. Đang, đại vương gọi đến Tuần Sơn Âu người thứ nhất tiểu yêu giống lên một tiếng, người thứ hai tiểu yêu nói, đừng hát nữa, đừng hát nữa, ở đây cũng không có ai, không sẽ phát hiện ta ngươi lười biếng. Lại nói tiếng người tộc phong thần việc, chúng ta mặc dù là yêu thú, thọ mệnh chính là nhân tộc vài lần, nhưng không được yêu thần, chung có chết già một ngày, vậy cũng như thế nào cho phải. Không bằng ta ngươi len lén đi trước trung thổ tìm cầu trường sanh cơ hội thế nào? Một người tiểu yêu nói nhỏ. Cửu Châu chính là nhân tộc địa bàn, chúng ta nếu như quá khứ, một khi bị phát hiện không thể thiếu rút gân lột da dịch cốt, kết quả một người tiểu yêu tả hoán nói. Vậy cũng không nhất định, hôm nay nhân tộc phong thần sự tình nảy lên, các gia đệ tử đều bận rộn phong thần việc, thế nào có thể lo lắng ta ngươi, huống chi ta yêu tộc cũng có tuyệt thế đại năng lẻn vào nhân tộc Cửu Châu, ta ngươi cùng lắm thì đi vào đầu nhập vào chính là, nếu là những yêu vương đó có thể trường sinh, không thiếu được ta ngươi chỗ tốt. Thanh âm hạ xuống, chỉ có nhất loạt tiếng bước chân truyền đến, bầu không khí nhất thời yên lặng, theo thanh âm kia tiến gần, Ngọc Độc Tú nhìn chăm chú nhìn lại, đã thấy hai gánh báo tử đầu tiểu yêu tinh ở trong núi chạy, hai cái này tiểu yêu trong tay dẫn theo lệnh kỳ, nhưng thần sắc không yên lòng đi tới lộ. Đột nhiên đi tuốt ở đàng trước cái đó tiểu yêu mạnh đứng ở cước bộ, phía sau tiểu yêu tay chân không kịp, nhất thời đem trước mặt tiểu yêu đụng phải cái lảo đảo, ngươi làm sao đột nhiên dừng lại. Phía sau tiểu yêu bưng cái chán tả hoán nói. Trước mặt tiểu yêu đem vật cầm trong tay lệnh kỳ mạnh ném xuống đất, quên đi, ta ngươi cả ngày ở chỗ này đần độn, này cuối đời, chẳng đi vào trong vực thử thời vận, nếu là có thể giành được chiếm được một cái củ lạc vị, nhưng cũng có thể miễn đi làm luân hồi nổi khổ, tổng sống khá giả ở chỗ này bị người nô dịch thật là tốt. Hảo, vậy chúng ta phải đi nhân tộc thử thời vận, nhưng mà vạn nhất yêu vương phát hiện chúng ta chạy trốn làm sao bây giờ? Vô phương, Cửu Châu chính là nhân tộc địa bàn. Bị lao ra hỏa kia phát hiện có thể thế nào, nơi đây cự ly Bích Du Động Thiên bất quá trăm dặm, chỉ cần tiến nhập Bích Du Động Thiên, lấy Bích Du Động chủ bá đạo, lượng lao quái cũng không dám đi vào Bích Du lãnh địa. Hai cái tiểu yêu một phen thương lượng, cư nhiên ném lệnh kỳ, hướng về Bích Du Động Thiên phương hướng đi. Ngọc Độc Tú chính mắt thấy hai con tiểu yêu trốn tránh, trong lòng âm thầm tự định giá, hôm nay nhân tộc thủy càng ngày càng hồn, không chỉ nhân tộc vô thượng đại giáo giữa tương hô đấu, rất có yêu tộc ở trong đó nhân cơ hội thủ lợi. Cái này trường sinh mê hoặc không phải là vậy đại, nhưng mà những thứ này yêu thú chỉ sợ là phải thất vọng, không phong thần hoàn hảo. Một khi phong thần, những thứ này yêu thú chẳng phải là mặc cho người đắn đo. Có lẽ có yêu thần có ý định phong túng có quan hệ Ngọc Độc Tú suy nghĩ một hồi, cũng không nghĩ nhiều nữa. Hôm nay phong thần việc quan hệ với hắn không lớn, mục đích của hắn rất đơn giản, chính là loạn trong thủ lợi, mượn vô lượng đại kiếp lực, xúc tiến thai kiếp lực bổn nguyên thượng phẩm. Cảm thụ được cái chán không ngừng xoay tròn tam phẩm liên hoa, Ngọc Độc Tú nhe răng cười. Cũng bất quá là kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Nói Ngọc Độc Tú thân thể uốn lượn, hướng về mãng hoang chỗ sâu chạy. Trong chư thiên, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con vô số đại thế lực vào lúc này đều xúc lực, phong thần chi chiến giác trục đã bắt đầu rồi. Cũng trong lúc đó, cửu đại vô thượng tông môn vô số lao cổ hủ đều phá không mà ra, phủ xuống trong vực, vô số tông môn đệ tử đều xuống núi, hướng về trong vực phương hướng xuất phát. Trong vực chi chiến, chân chính đóng đô trường sinh thần vị. Lần này chiến dịch sẽ chưa từng có thảm liệt, ngay cả trong vực vô tận thai kiếp lực cũng hơi nhuộm dần đỏ như máu, hình như là một cái màu đỏ xiềng xích tạo thành lồng sắt, trong vực vô tận chúng sinh cái đều là lồng sắt trong từng viên quân cờ mà thôi. Tê Ngọc Độc Tú ở mãng hoang trong xuyên toa, trong vực chuyện tình hắn không để ý tới, luyện chế trường sinh bất lao dược Ngọc Độc Tú lược nhìn lén môn đạo, lần này phong thần đại chiến tướng chư thiên tất cả đại năng chú ý của lực đều hấp dẫn tới, chính là tiến nhập mãng hoang trước nay chưa có đại thời cơ tốt. Bỏ qua hôm nay không biết phải đợi bao nhiêu năm. Ngọc Độc Tú một đường đi qua, cái này mãng hoang trong từng đạo cường đại khí cơ khiến trong lòng run, hiển nhiên là cái này mãng hoang trong thư phục tới một pho tượng tôn khó lường tồn tại. Chưa xong còn tiếp.